lặng trong tiếng mưa rã rơi. Em lang thang đi tìm lại cuộc tình đã tan vỡ. Tưởng như giấc mơ vẫn còn khi ta bên nhau, người rằng là mãi mãi. Anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, yêu đương không cho em trọn vẹn như ngày nào anh thương. Anh bây giờ quá vô tâm hứng ngờ, quay lưng ra đi khi tình mình còn đang say đắm. Đừng cố níu kéo, xin anh buông đôi tay, cũng vì anh đã vô tâm bỏ lại một mình em cô đơn. Với bóng tối đêm hoang mang lạnh lùng, giờ tìm về lại với em làm chi nữa. Quên em đi, anh hãy quên em đi, để bình yên nơi con tim em một lần thì thôi nhé. Quên em đi, anh hãy tan vỡ. Dường như giấc mơ vẫn còn khi ta bên nhau, ngờ rằng là mãi mãi. Anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, yêu đương không cho em trọn vẹn như ngày nào anh hứa. Anh bây giờ quá vô tâm hứng ngờ, quay lưng ra đi khi tình mình còn đang say đắm. Đừng cố níu kéo, xin anh buông đôi tay, cũng vì anh đã vô tâm bỏ lại một mình em cô đơn. Với bóng tối đêm hoang mang lạnh lùng, giờ tìm về lại với em làm chi nữa. Quên em đi, anh hãy quên em đi, để bình yên nơi con tim em một lần để thôi nhé. Quên em đi, anh hãy quên em đi, đừng tìm đã vô tâm bỏ lại một mình em cô đơn. Với bóng tối đêm hoang mang lạnh lùng, giờ tìm về lại với em làm chi nữa. Quên em đi, anh hãy quên em đi, để bình yên nơi con tim em một lần để thôi nhé. Quên em